năm 2014, trong lúc không khí của kỳ nghỉ lễ vẫn còn đang tiếp tục, thì tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, mọi người lại không ngừng bàn tán xôn xao có liên quan đến một vụ án mạng chấn động khiến cho hai người tử vong và một người mất tích. Đây là một vụ án khiến nổ ra những tranh cãi lớn xung quanh câu chuyện giữa những người liên quan. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Ngày 7 tháng 10 năm 2014, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần sắp kết thúc, nhưng bầu không khí tụ họp vui chơi thì vẫn còn hiện hữu khắp thành phố. Trong khi hầu hết người dân vẫn còn đang tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng, thì vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày hôm đó, một cuộc điện thoại bất ngờ được gọi đến đường dây nóng của cảnh sát đã khiến cho không khí tại đội cảnh sát hình sự của thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông ngay lập tức trở nên căng thẳng. Người gọi là Nhữ Ngọc Kiệt, 46 tuổi, là một cư dân địa phương. Nhữ Ngọc Kiệt kể lại với cảnh sát rằng em trai mình, Nhữ Ngọc Lĩnh, hiện đang đi làm ăn xa tại một tỉnh khác. Đã gần 2 ngày nay anh ấy không thể liên lạc được với vợ là cô Lưu Như Tuệ ở nhà. Do lo lắng, cho nên Nhữ Ngọc Lĩnh đã liên hệ qua điện thoại nhờ anh trai đến nhà kiểm tra tình hình giúp mình. Nhận được lời nhờ vả thì Nhữ Ngọc Kiệt cũng nhanh chóng đến nhà em dâu vào tối cùng ngày. Đến nơi thì Ngọc Kiệt gọi cửa và không thấy ai phản hồi. Khi quan sát kỹ, Ngọc Kiệt mới chợt phát hiện ra có một số vết máu nhỏ dính ở trên mép cửa và tay nắm cửa của căn nhà. Lúc này, Ngọc Kiệt cảm thấy vô cùng bất an, cho nên đã quyết định trình báo cơ quan chức năng. Các thành viên thuộc văn phòng cảnh sát hình sự của thành phố Lâm Nghi cũng đã nhanh chóng có mặt tại nhà của hai vợ chồng của anh Nhữ Ngọc Lĩnh theo như chỉ điểm. Cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với một thợ khóa chuyên nghiệp để hỗ trợ mở cửa. Ngay khi cánh cửa chính vừa mới bất mở thì một mùi máu tanh nồng nặc đã lập tức xộc thẳng ra, tạt vào khứu giác của mọi người. Không khí trở nên nặng nề và căng thẳng. Phòng khách hiện đang trong tình trạng bừa bộn bất thường, các vật dụng bị xô lệch, lộn xộn, như thể nơi đây vừa xảy ra một cuộc giằng co dữ dội. Những vệt máu kéo dài, rõ rệt xuất hiện ở trên sàn nhà, dẫn từ khu vực phòng khách hướng thẳng ra phía ban công phía nam. Ở trong góc tối của ban công, những chậu hoa ở bên bệ cửa sổ đã bị đập vỡ tan tành, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Tại đây thì cảnh sát phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ khỏa thân nằm bất động. Người phụ nữ được xác định là Lưu Như Tuệ, 37 tuổi, người sống ở trong căn nhà này. Ở trên thi thể của nạn nhân cũng xuất hiện nhiều vết thương chằng chịt trải khắp xung quanh. Tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, các điều tra viên tiến vào hai phòng ngủ còn lại của căn nhà. Hai phòng ngủ còn lại thậm chí còn hỗn loạn hơn. Cửa tủ, ngăn kéo đều bị mở toang, nhiều món quần áo, đồ dùng cá nhân bị lôi ra, vứt vãi ở khắp sàn. Không gian ở trong phòng lộn xộn tới mức không còn lối đi. Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất lại nằm tại phòng ngủ phía tây. Khi tiếp cận chiếc giường, cảnh sát phát hiện ra có nhiều vết máu nhỏ li ti bắn tung tóe lên trên ga trải và thành giường. Đặc biệt là tấm nệm ở trên giường đã bị kéo lệch rõ rệt, ép sát về phía tủ quần áo cạnh đó. Một khe hở rộng khoảng tầm 80cm xuất hiện ở giữa giường và tủ. Khi dọi đèn vào thì cảnh sát nhận thấy ở bên trong có rất nhiều mảnh vụn và vật thể lạ, giống như là ai đó cố tình đẩy đồ vào nhằm che giấu thứ gì đó. Ngay lập tức, các kỹ thuật viên hình sự đã tiến hành dọn sạch đống đổ nát. Lúc này, cảnh sát mới bàng hoàng phát hiện ra có một bé gái nằm co quắp ở bên trong khe hẹp, mặt mũi dính máu và cơ thể không còn phản ứng sinh học. Bé gái này được anh Nhữ Ngọc Kiệt xác nhận là Nhữ Tố Giang, 7 tuổi, là con gái của hai vợ chồng anh Nhữ Ngọc Lĩnh và Lưu Như Tuệ. Sau khi phát hiện ra hai thi thể ở trong căn nhà, lực lượng điều tra hình sự đã ngay lập tức triển khai điều tra hiện trường một cách toàn diện với mục tiêu kiểm tra mọi dấu vết còn sót lại có thể cung cấp manh mối về hành vi của hung thủ. Một chi tiết bất thường thu hút sự chú ý của cảnh sát là chiếc bàn trà ở trong phòng khách. Ở trên mặt bàn có một chai rượu đã được mở, loại phổ thông, nặng 1,2 cân, nhưng chỉ còn lại khoảng 3 lạng rượu, tức là đã có một lượng lớn đáng kể đã được sử dụng. Bên cạnh đó có một đĩa mồi đã ôi thiêu kèm theo hai ly uống rượu, hai chén và hai đôi đũa. Cách bày trí cho thấy bữa ăn này đã được chuẩn bị dành cho hai người và có nhiều khả năng đã diễn ra ngay trước thời điểm án mạng. Tiếp tục kiểm tra bên trong phòng ngủ phía tây, cảnh sát phát hiện thêm một hộp rượu có cùng nhãn hiệu với chai đã mở trong phòng khách. Hộp này có thiết kế có chứa hai chai, nhưng hiện tại thì chỉ còn một chai nguyên vẹn, Dựa vào chi tiết này, các điều tra viên đã xác định rằng chai rượu ở trên bàn trà rất có thể được lấy ra từ chính trong hộp rượu này và do đó có nguồn gốc tại nhà của nạn nhân chứ không phải là do ai đó mang đến từ bên ngoài. Thông qua đánh giá ban đầu tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy rằng hung thủ không chỉ cố tình lục soát toàn bộ căn nhà mà còn gây ra nhiều thiệt hại vật lý. Một điểm đặc biệt đáng chú ý là thiết bị cảnh báo khí ga ở trong nhà đã bị tháo dỡ, đồng thời đường ống dẫn khí ga cũng bị cắt đứt một cách có chú ý. Tình tiết này khiến cho lực lượng điều tra đã đặt ra giả thuyết sau khi gây án, nghi phạm có thể đã có ý định tạo ra một vụ nổ khí ga, khả năng để nhằm phi tang hiện trường, hủy chứng cứ. Tuy nhiên điều kỳ lạ là cửa sổ đã được mở. Việc cửa sổ được mở thì sẽ làm thất thoát lượng khí ga thoát ra bên ngoài. Theo những nguyên tắc thì nó có tác dụng ngăn cản nguy cơ phát nổ. Điều này cho thấy nghi phạm đã thay đổi ý định vào phút cuối hoặc có thể đã mất bình tĩnh và hành động một cách mâu thuẫn. Vụ án mạng tàn khốc đã ngay lập tức làm rúng động toàn bộ cục cảnh sát của thành phố Lâm Nghi. Tính chất dã man của vụ việc khiến cho lãnh đạo của sở cũng lập tức chỉ đạo khẩn cấp toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự được huy động để điều tra xuyên đêm. Trong vòng 5 giờ đầu tiên sau khi nhận được tin báo, lực lượng pháp y và kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh các dấu vân tay và dấu chân được thu thập, cảnh sát đặc biệt chú ý đến vết máu nhỏ giọt trên mặt đất. Dựa trên diện tích và khu vực máu chảy ra, cảnh sát phân tích rằng có khả năng đây là vết máu do bọn tội phạm để lại. Dựa vào dấu vết tại hiện trường, cảnh sát nhận định rằng nghi phạm rất có thể đã bị thương trong quá trình vật lộn hoặc là khi tấn công nạn nhân. Tuy nhiên có một chi tiết quan trọng khiến cho tổ điều tra không thể bỏ qua, đó là dù căn hộ bị lục tung và đồ đạc vương vãi khắp nơi, nhưng cửa chính và các cửa sổ đều không hề có dấu hiệu bị cậy phá hay đập vỡ. Điều này cũng đặt ra một nghi vấn lớn, đó là làm thế nào nghi phạm có thể vào được bên trong nhà mà không cần phá khóa. Hiện tại thì khả năng đột nhập bằng vũ lực gần như bị loại trừ, do đó cảnh sát đã đưa ra nhận định ban đầu rằng hung thủ không phải là người xa lạ với gia đình nạn nhân, thậm chí là hắn có thể đã được chính nạn nhân mở cửa mời vào. Theo như báo cáo pháp y tại chỗ của Lưu Như Tuệ và Nhữ Tố Giang đều tử vong do tình trạng tổn thương nội tạng, sốc mất máu cấp tính. Cả hai bị tấn công bởi con dao nhọn, thời gian tử vong là khoảng tầm 48 giờ trước khi được phát hiện. Nạn nhân Lưu Như Tuệ tuy được tìm thấy trong trạng thái khỏa thân nhưng các bác sĩ pháp y không trích xuất được mẫu tinh dịch đáng nghi nào trong âm đạo. Ở trên cơ thể của bé gái Lữ Tố Giang cũng không có dấu hiệu bị xâm hại. Toàn bộ các mẫu vật thu thập được tại hiện trường sau đó đã được gửi đến phòng pháp y của Cục Cảnh sát thành phố Lâm Nghi để tiến hành phân tích DNA. Song song với công tác giám định thì quá trình thu thập thông tin về nạn nhân cũng được tiến hành một cách khẩn trương. Theo như thông tin thu thập ban đầu, cảnh sát biết được vợ chồng của anh Nhữ Ngọc Lĩnh và chị Lưu Như Tuệ đã kết hôn gần 10 năm nay, cả hai có với nhau hai người con. Ngoài người con gái lớn Nhữ Tố Giang thì bọn họ còn có một người con trai nhỏ tên là Nhữ Ngọc Hoàng, năm nay chưa đầy 4 tuổi. Anh Nhữ Ngọc Lĩnh hiện đang lao động tại tỉnh Hà Bắc, thường xuyên vắng mặt tại nhà. Chị Lưu Như Tuệ ở lại quê nhà, chủ yếu làm nội trợ và đưa đón con cái đi học mỗi ngày. Ngay sau khi hay tin dữ thì anh Nhữ Ngọc Lĩnh đã tức tốc từ Hà Bắc trở về Lâm Nghi. Theo như yêu cầu của cảnh sát, anh Nhữ Ngọc Lĩnh hỗ trợ kiểm kê tài sản ở trong căn nhà. Anh Lĩnh cho biết bình thường vợ mình luôn đeo một sợi dây chuyền vàng ở bên người. Tuy nhiên khi nhận diện thi thể tại hiện trường, cảnh sát xác nhận sợi dây chuyền giống như mô tả không còn. Ngoài ra thì Lưu Như Tuệ cũng sở hữu một chiếc điện thoại thông minh hiệu Huawei Nova màu đen. Chiếc điện thoại này hiện tại cũng không được tìm thấy. Về phần tài sản gia đình, anh Lĩnh cho biết trước khi xảy ra án mạng, hai vợ chồng có khoảng 7.000 tệ, khoảng 25 triệu đồng được cất giữ trong ngăn kéo tủ quần áo. Lưu Như Tuệ cũng sở hữu một thẻ ngân hàng được mở tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Qua kiểm tra, cả thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm đều đã biến mất dạng. Từ thông tin ban đầu này, tổ điều tra nhận thấy có dấu hiệu liên quan đến tài sản bị mất, do đó không loại trừ khả năng đây là một vụ giết người cướp tài sản. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng là căn nhà một tầng xây theo kiểu truyền thống nằm ở khu ngoại ô phía nam. Không gian xung quanh khá thoáng đãng, sân trước và sân sau đều rộng rãi. Lực lượng cảnh sát hình sự đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ở trong toàn bộ khuôn viên ngôi nhà và khu vực phụ cận nhưng không tìm thấy vật thể khả nghi là hung khí cũng như dấu vết của bé trai Nhữ Ngọc Hoàng. Theo như lời khai của anh Nhữ Ngọc Lĩnh thì vợ anh không hề gửi con cho ai khác. Vì từ trước đến nay, cô ấy vẫn luôn ở nhà chăm con toàn thời gian, Sự biến mất của bé trai út Nhữ Ngọc Hoàng đã khiến cho vụ án trở nên phức tạp hơn. Điều khiến cho tổ điều tra lo ngại nhất lúc này chính là tình trạng hiện tại và sự an toàn của cháu bé. Ngôi nhà của vợ chồng anh Nhữ Ngọc Lĩnh và cô Lưu Như Tuệ vốn nằm ở trong khu vực thưa dân cư, được xây dựng tách biệt giữa một khoảng đất trống. Không có camera giám sát giao thông nào ở khu vực và cũng không có hệ thống giám sát an ninh ở trong nhà. Sự bất tiện này khiến cho công tác tìm kiếm manh mối gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã tổ chức một cuộc phỏng vấn hàng loạt những hộ dân sống rải rác ở quanh khu vực. Một bà lão họ Đồng và là hàng xóm ở gần nhà của Lưu Như Tuệ nhất nói rằng đã mấy ngày nay trời oi nóng nên ban đêm bà thường mở cửa sổ để ngủ, nhưng không nghe thấy âm thanh gì bất thường phát ra từ nhà họ Lữ những ngày gần đây. Mặc dù cảnh sát rất nỗ lực ở trong việc tìm kiếm nhân chứng, nhưng kết quả ban đầu lại không đem lại giá trị điều tra đáng kể. Không bao lâu sau, kết quả giám định pháp y đã được gửi từ phòng thí nghiệm đến đồn cảnh sát. Trong số các mẫu vật thu thập được tại hiện trường, đáng chú ý nhất là những vết máu nhỏ rải rác ở dưới sàn gỗ. Sau khi tiến hành đối chiếu mẫu DNA với mẫu của Lưu Như Tuệ và bé Nhữ Tố Giang, kết quả cho thấy DNA không thuộc về bất kỳ nạn nhân nào. Điều này cũng giúp khẳng định gần như chắc chắn rằng hung thủ đã bị thương trong quá trình gây án. Ngoài ra thì tổ pháp y cũng tiến hành giám định hai chiếc ly thủy tinh có chứa rượu đặt ở trên bàn trà ở trong phòng khách. Cả hai chiếc ly đều có dấu vết sinh học, ở trong đó có một ly chứa DNA trùng khớp với nạn nhân Lưu Như Tuệ. Chiếc còn lại có chứa DNA trùng khớp với mẫu máu lạ thu được ở trên sàn. Phát hiện này đã đưa ra một giả thuyết rằng trước khi xảy ra án mạng, rất có thể nạn nhân Lưu Như Tuệ đã tiếp một vị khách nào đó. Hai người có khả năng đã cùng ngồi uống rượu hoặc trò chuyện và chính người này đã ra tay sát hại cô và con gái. Sau khi chuyển mẫu DNA đến Bộ phận Dữ liệu Sinh học Quốc gia, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm hình sự. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự trùng khớp nào được tìm thấy. Chồng của nạn nhân, anh Nhữ Ngọc Lĩnh chia sẻ với cảnh sát rằng bản thân cảm thấy khá bất ngờ vì trong suốt nhiều năm chung sống, anh cũng chưa từng nhìn thấy vợ mình sử dụng đồ uống có chứa cồn. Việc phát hiện ra vợ mình đã dùng rượu và dùng cùng với một người khác khiến cho anh thật sự hoang mang. Anh Nhữ Ngọc Lĩnh khẳng định với cảnh sát rằng hai vợ chồng anh không có bất kỳ mâu thuẫn hay hiềm khích nào để dẫn đến một cuộc trả thù nghiêm trọng như vậy. Gia đình hoàn toàn không dính dáng đến việc vay mượn hay tranh chấp làm ăn. Khi được hỏi thêm về tình trạng tâm lý và mối quan hệ gần đây của vợ, anh Lĩnh cho biết trong những lần gọi điện trước khi án mạng xảy ra thì Lưu Như Tuệ không hề đề cập đến việc bản thân gặp rắc rối hay là có ai đó đe dọa. Theo như Nhữ Ngọc Lĩnh, vợ mình hầu hết dành thời gian ở trong ngày để chăm sóc hai người con nhỏ. Kể từ khi kết hôn đến giờ, anh ấy cũng chưa từng làm việc gì ở bên ngoài cho nên không giao du nhiều. Ở trong bối cảnh không có mâu thuẫn gia đình, không nợ nần và các mối quan hệ xã hội tương đối đơn giản, cảnh sát đã bước đầu loại trừ khả năng án mạng bắt nguồn từ tư thù cá nhân. Thay vào đó thì hiện trường lộn xộn với nhiều dấu hiệu lục soát cùng với việc mất một số tài sản có giá trị. Cảnh sát lại càng củng cố hơn mối nghi ngờ có liên quan đến động cơ tài chính của hung thủ. Trong khi các mũi điều tra khác vẫn đang tiếp tục phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân Lưu Như Tuệ, cũng như là đang truy tìm tung tích của bé Nhữ Ngọc Hoàng. Một thông tin quan trọng bất ngờ đến với nhóm cảnh sát phụ trách phân tích hoạt động giao dịch tài chính của nạn nhân. Theo đó, thì qua việc rà soát lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng đứng tên Lưu Như Tuệ, cảnh sát phát hiện có một giao dịch rút tiền mặt có trị giá 10.000 nhân dân tệ được thực hiện vào khoảng 1 giờ sáng của ngày 6 tháng 10, tức là thời điểm án mạng đã xảy ra vài giờ đồng hồ dựa trên báo cáo pháp y. Giao dịch này được thực hiện tại một trụ ATM nằm trên đường Trường Khánh, cách nhà nạn nhân khoảng 10 cây số, thuộc về khu vực giáp danh giữa vùng nội thành và vùng ven. Ngay sau đó, tổ điều tra đã nhanh chóng liên hệ với ngân hàng chủ quản để trích xuất video giám sát tại cây ATM vào thời điểm trên. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy một người đàn ông có dáng cao gầy, ăn mặc kín mít với áo khoác trùm đầu. Dù đã cố tình che mặt, nhưng biểu hiện trong đoạn ghi hình vẫn thể hiện sự lúng túng và cảnh giác cao độ, liên tục ngoái đầu quan sát xung quanh. Người này đã thực hiện thao tác rút toàn bộ số tiền 10.000 tệ, khoảng 36 triệu đồng, từ tài khoản của Lưu Như Tuệ, tiến hành trích xuất hình ảnh từ tất cả các camera giám sát dân sự ở xung quanh. Cảnh sát xác định, sau khi rời khỏi trụ ATM, thì nghi phạm đã bước lên một chiếc xe ô tô đang đỗ sẵn ở gần đó rồi ngồi vào ghế lái. Người ngồi ở bên ghế lái phụ là một người đàn ông khác. Người này đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, che kín gần hết khuôn mặt. Cảnh sát đã phóng to hình ảnh, và tăng cường độ nét nhưng vẫn không ghi nhận được biển số xe đầy đủ. Nguyên nhân là vì biển số xe đã bị cố tình che mờ gần như phân nửa. Nhóm điều tra sau đó đã tiến hành truy xuất camera giao thông ở trên trục đường chính nơi có đặt cây ATM với hy vọng lần được theo lộ trình di chuyển của chiếc xe. Tuy nhiên, sau khi rẽ vào một con đường nhỏ ở phía nam của đường Trường Khánh, chiếc xe đã nhanh chóng biến mất khỏi hệ thống camera giao thông đô thị. Tại khu vực này, mật độ camera thấp, nhiều đoạn đường không có hệ thống giám sát, dẫn đến việc cảnh sát bị mất dấu hoàn toàn. Tuy không thể xác định được biển số xe, nhưng cảnh sát vẫn có thể xác định được kiểu dáng và mẫu xe. Đội kỹ thuật nhận dạng phương tiện xác định chiếc xe mà hai nghi phạm sử dụng là mẫu Volkswagen Santana đời cũ màu đen. Mẫu xe này từng rất phổ biến ở Trung Quốc trong những thập niên 1990 và đầu những năm 2000, được biết đến như là một chiếc sedan bình dân, bền bỉ và dễ sửa chữa. Tuy nhiên, thì tính đến năm 2014, Volkswagen Santana đời cũ đã không còn được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là ở các khu vực thành thị lớn. Dòng xe này với kiểu dáng vuông vức, thiết kế cổ điển và nội thất đơn giản thường được người dân ở các vùng ngoại ô hoặc là các khu vực nông thôn sử dụng lâu dài vì chi phí thấp. Lực lượng chức năng sau đó cũng đã nhanh chóng triển khai một chiến dịch truy tìm rộng rãi qua các đại lý xe ô tô cũ, bãi giữ xe ở trên địa bàn và các vùng lân cận. Trước đó thì báo cáo pháp y cũng đã chỉ ra khả năng cao nghi phạm đã bị thương trong quá trình gây án. Vì vậy mà cảnh sát cũng đồng thời triển khai một chiến dịch rà soát chặt chẽ tại các trạm y tế, phòng khám và bệnh viện địa phương xung quanh để xem có bất cứ trường hợp nào đến khám với các vết thương bất thường, đặc biệt là vết thương do dao, vật sắc nhọn gây ra hay không. Mặc dù lực lượng chức năng đã thu thập rất nhiều manh mối, triển khai các phương hướng điều tra khác nhau từ các manh mối này, tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì đã gần 3 ngày trôi qua kể từ khi sự việc được phát hiện, vụ án vẫn chưa ghi nhận bước đột phá. Đến ngày 11 tháng 10, cảnh sát đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ tên là Lưu Nguyệt Hoa, là chị gái ruột của nạn nhân Lưu Như Tuệ. Lưu Nguyệt Hoa cho biết cô ấy sống ở làng kế bên cùng với bố mẹ ruột, khoảng cách cũng không xa ngôi làng nơi em gái sinh sống cho lắm. Theo như lời Lưu Nguyệt Hoa thì thời gian trước khi xảy ra vụ án mạng không lâu, em gái mình đôi khi gọi điện nhờ mình đến đón hai đứa con về nhà ngoại chơi. Và mỗi lần như vậy, Như Tuệ không giải thích rõ ràng về chuyến đi ra ngoài của mình mà chỉ bảo rằng có công việc cần phải giải quyết. Theo như hồi ức của Lưu Nguyệt Hoa, có hôm thì Lưu Như Tuệ quay trở lại đón con vào lúc tối muộn, đặc biệt là những lúc ra ngoài, Như Tuệ thường ăn mặc cũng khá chỉn chu, trang điểm, sửa soạn rất kỹ lưỡng. Thông tin mà cô Lưu Nguyệt Hoa vừa cung cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cảnh sát. Về những lần đi ra ngoài của vợ, theo như lời kể của chị vợ là Lưu Nguyệt Hoa, anh Nhữ Ngọc Lĩnh cho biết bản thân làm việc xa nhà cho nên cũng không thể giám sát được hành vi hàng ngày của vợ. Vợ anh cũng chưa từng đề cập đến việc là có việc riêng cần phải ra ngoài giải quyết, lại càng không nói đến những chuyện thường xuyên gửi con về nhà bà ngoại. Thông qua cuộc thẩm vấn bổ sung với người dân sống ở gần khu vực nhà nạn nhân, có vài người cho biết thỉnh thoảng họ cũng bắt gặp Lưu Như Tuệ ăn vận rất nổi bật đi ra ngoài. Một người hàng xóm họ Ngô có nhớ rằng cách thời điểm xảy ra vụ án mạng không lâu, khi đang đi bộ ở trên đường thì cũng vô tình nhìn thấy một nhóm người cả nam lẫn nữ tụ tập khá đông ngay trước sân của nhà Lưu Như Tuệ. Những thông tin trên cộng thêm bàn khách ở trong phòng được bày biện hai ly rượu và mùi nhậu chưa dọn ra vào thời điểm xảy ra án mạng. Cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rằng Lưu Như Tuệ có thể có mối quan hệ phức tạp ở bên ngoài phạm vi gia đình. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã quyết định mở rộng hướng tiếp cận vụ án bằng cách điều tra hồ sơ viễn thông của nạn nhân. Sau khi tiến hành rà soát và phân tích lịch sử liên lạc của nạn nhân trong vòng một tháng trước thời điểm án mạng, cảnh sát đã xác định. Ngoài những cuộc gọi thường xuyên với chồng là anh Nhữ Ngọc Lĩnh, thì Lưu Như Tuệ còn duy trì liên lạc với hai số thuê bao lạ với tần suất cao bất thường. Một số có đuôi là 270 và số còn lại thì kết thúc bằng số 234. Cũng theo như báo cáo viễn thông, cuộc gọi cuối cùng ở trên điện thoại của Lưu Như Tuệ được thực hiện vào khoảng 21 giờ tối ngày 5 tháng 10 là cuộc gọi đến từ số 270 với thời lượng kéo dài chưa đầy một phút. Sau cuộc gọi này, điện thoại của nạn nhân đã mất tín hiệu hoàn toàn. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra thông tin chính chủ của cả hai số thuê bao. Kết quả xác minh cho thấy số điện thoại đuôi 270 thuộc về một người đàn ông tên là Tần Trung Thế, 40 tuổi, quê quán tại tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó thì số thuê bao đuôi 234 lại là một sim giác, không thể truy xuất được danh tính của chủ sở hữu. Cảnh sát đã lập tức liên hệ với người đàn ông tên là Tần Trung Thế thông qua số điện thoại và mời Tần Trung Thế về trụ sở cảnh sát để phối hợp làm rõ. Tần Trung Thế có mặt tại đồn cảnh sát vào buổi sáng ngày 12 tháng 10. Tại đồn cảnh sát, Tần Trung Thế cũng khai rằng mình là một công dân nhập cư đến từ tỉnh Hồ Bắc và làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện cơ khí ở thành phố Lâm Nghi được gần 5 năm. Tần cho biết mình có quen biết với Lương Như Tuệ thông qua mạng xã hội. Tần Trung Thế khẳng định mối quan hệ giữa anh và Lương Như Tuệ hoàn toàn trong sáng, chỉ dừng lại ở mức bạn bè nói chuyện giải khuây. Tần Trung Thế tỏ ra quyết liệt ở trong lời nói, anh ta khẳng định bản thân hoàn toàn không có liên quan gì đến cái chết của hai mẹ con Lương Như Tuệ, thậm chí còn giơ tay ra thề để chứng minh sự trong sạch của mình. Cảnh sát thì lại không nghĩ vậy, bởi vì Tần Trung Thế và nạn nhân Lương Như Tuệ rõ ràng là thường xuyên gọi điện về nhau. Những cuộc điện thoại đôi khi được thực hiện vào lúc nửa đêm, thậm chí còn kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Những câu trả lời vòng vo, thiếu nhất quán, cộng thêm vẻ mặt lung túng, khiến cho các điều tra viên nghi ngờ rằng Tần đang cố tình che giấu điều gì đó. Cảnh sát sau đó cũng đã đưa ra được bằng chứng về cuộc gọi giữa hai người và thẩm vấn với giọng điệu nghiêm nghị. Trước áp lực từ phía cảnh sát, Tần Trung Thế cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng anh ta và Lưu Như Tuệ có quan hệ tình cảm trong suốt 3 tháng qua. Tần Trung Thế đã có gia đình ở quê, anh ta cũng biết rõ chuyện Lưu Như Tuệ đã có chồng con, nhưng con tim lúc đó không thể nào lý trí hơn được. Theo lời khai của Tần, thì trong khoảng 3 tháng qua, cả hai đã bí mật duy trì mối quan hệ ngoài luồng. Họ thường xuyên gặp nhau mỗi tuần ít nhất 2 lần. Lưu Như Tuệ thường là người chủ động hẹn lịch và sắp xếp địa điểm. Địa điểm hẹn gặp chủ yếu là tại các khách sạn, nhà nghỉ ở gần chỗ ở của Tần. Theo như lời của Tần thì Lưu Như Tuệ thường gửi con sang nhà bà ngoại rồi tranh thủ thời gian ít ỏi. Sau khi xem xét, cảnh sát cũng xác nhận thông tin mà Tần Trung Thế cung cấp về cơ bản là trùng khớp với lời kể của chị gái nạn nhân Lưu Nguyệt Hoa về những lần Như Tuệ ăn diện ra ngoài rồi trở lại đón con khá muộn. Tần cũng chia sẻ, ban đầu mình không dám thừa nhận mối quan hệ giữa cả hai bởi vì anh ta ở thuê một mình cho nên chẳng ai có thể làm chứng cho hành tung của anh ta vào thời điểm trọng yếu. Ở trong bối cảnh một vụ án nghiêm trọng đang được điều tra, Tần sợ rằng chỉ cần một lời khai không phù hợp hoặc là một chi tiết bất lợi cho bản thân thì có thể sẽ trở thành nghi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì Tần tỏ ra hợp tác rất tích cực với cảnh sát, thậm chí là chủ động đề nghị đối chiếu dấu vân tay và dấu chân để loại trừ khả năng có liên quan ở trong vụ án. Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành các bước xác minh khách quan nhằm kiểm tra tính xác thực ở trong lời khai của Tần thông qua đối chiếu dấu vân tay và cựa chân. Kết quả đối chiếu cho thấy không có bất kỳ dấu vân tay hay dấu giày nào trùng khớp với Tần Trung Thế. Với các bằng chứng trên, cảnh sát đã tạm thời loại bỏ nghi ngờ đối với anh Tần Trung Thế. Sau khi chứng minh mình không có liên quan, Tần Trung Thế tỏ ra rất thiện chí khi chủ động chia sẻ với cảnh sát một số chi tiết có thể hỗ trợ điều tra. Anh cho biết, ngoài thời gian làm việc tại nhà máy thì anh cũng có sở thích chơi mặt trược để giải trí. Thường ghé qua một tiệm mặt trược quen nằm ở khu trung tâm thành phố mỗi khi rảnh rỗi. Trong thời gian quen biết với Lương Như Tuệ, Thế cũng từng rủ cô đến chơi vài lần. Theo Tần, Tuệ rất có năng khiếu trong bộ môn này. Thậm chí là có lần Tuệ một mình đến tiệm đánh mặt trược, may mắn và thắng lớn. Tuệ cũng không ngần ngại chia cho Tần một ít tiền từ số tiền thắng được. Dựa theo lời khai của Tần Trung Thế, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến tiệm mặt trược nơi anh và Lương Như Tuệ từng lui tới trong thời gian quen biết. Tiệm do một người phụ nữ trung niên họ Lưu vận hành. Chủ tiệm xác nhận rằng Lưu Như Tuệ đúng là khách của tiệm nhưng cô ấy cũng không phải là khách lâu năm mà là khách mới. Tuy vậy thì Như Tuệ cũng ghé tới khá thường xuyên trong thời gian gần đây. Theo như bà Lưu thì các bàn chơi ở tiệm đều không cố định người. Khách tới trước thì vào bàn, còn thiếu tay thì ghép vào cho đủ. Theo như ấn tượng của bà Lưu thì Lưu Như Tuệ là người có khiếu ăn nói, dễ hòa đồng. Bà chưa từng thấy cô ấy to tiếng hay có xích mích với ai ở trong tiệm cả. Khi được hỏi kỹ hơn về những lần mà Lưu Như Tuệ đến chơi, bà Lưu chợt nhớ ra có một chi tiết quan trọng. Bà cho biết trong số những người hay đánh chung bàn với Như Tuệ thì có một người phụ nữ tên là Mã Mộc Thẩm. Cô ấy là khách quen lâu năm tại tiệm. Theo như lời bà Lưu, cả hai chơi chung bàn và trò chuyện rôm rả trong lúc chơi. Cảnh sát đã nhanh chóng xác minh số điện thoại của Mã Mộc Thẩm. Dựa trên những thông tin từ tiệm mặt trược, đồng thời cũng tiến hành liên hệ mời cô ấy đến đồn để hỗ trợ điều tra. Mã Mộc Thẩm chia sẻ là cả hai chỉ mới quen biết nhau thôi, nhưng Lưu Như Tuệ khá cởi mở, dễ nói chuyện cho nên dễ thành bạn. Có lần, Như Tuệ đã mời Mộc Thẩm và mấy người bạn đánh bài chung đến nhà cô ấy chơi. Lúc đó, tính cả Mộc Thẩm thì có khoảng 5 người, cả nam lẫn nữ. Như Tuệ đã làm đồ ăn, rót rượu, tiếp đón rất nhiệt tình. Theo Mã Mộc Thẩm thì 4 người còn lại là Tề Hữu Ánh, Lăng Thanh Quân, Mã Tiểu Hồng và Lương Tân Danh. Cảnh sát đã nhanh chóng ghi nhận thông tin cá nhân cơ bản của từng người được Mã Mộc Thẩm cung cấp, bao gồm số điện thoại, nơi làm việc, địa chỉ tạm trú tại địa phương. Tề Hữu Ánh và Mã Tiểu Hồng nhanh chóng tiếp nhận điện thoại, xác nhận là có quen biết với Lưu Như Tuệ, từng đến nhà cô ấy ăn uống. Cả hai tỏ ra rất hợp tác, sẵn sàng để đến đồn hỗ trợ điều tra khi được triệu tập. Lăng Thanh Quân thì không thể liên lạc được qua số điện thoại do Mã Mộc Thẩm cung cấp. Lương Tân Danh bắt máy sau vài cuộc gọi nhưng thái độ thì có phần lung túng. Lương Tân Danh cho biết mình đang đi công tác ở ngoài tỉnh và hẹn sẽ về trong vài ngày tới để làm việc với cảnh sát. Khi tổ điều tra đang chuẩn bị tiến hành xác minh lai lịch, công việc và mối quan hệ của nhóm 4 người được nhắc đến trong lời khai của Mã Mộc Thẩm, thì bất ngờ cảnh sát địa phương lại tiếp nhận một cuộc trình báo từ một người dân họ Ô. Ông Ô, một người chuyên đi hái thuốc quanh vùng núi ngoại ô cho biết mình vừa phát hiện ra có một chiếc ô tô bị lật nghiêng ở dưới một hố đá. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã tức tốc tới hiện trường. Đây là một khu vực khá hẻo lánh, cây cối tùm và xung quanh là đất đá vụn, đường đi gập ghềnh, ít người lui tới. Qua quan sát cẩn thận, cảnh sát xác định đây là một chiếc Volkswagen Santana màu đen kiểu dáng đời cũ đã chảy xước và móp méo nghiêm trọng. Đáng chú ý, đây cũng chính là mẫu xe mà trước đó cảnh sát đã từng nghi ngờ nghi phạm đã sử dụng trong quá trình gây án và sau đó đã mất dấu một cách khó hiểu. Ngay lập tức, tổ điều tra đã cho xe cứu hộ cẩu phương tiện này ra khỏi hố và tiến hành khám xét. Qua kiểm tra kỹ lưỡng, cảnh sát nhận thấy biển số xe đã bị gỡ bỏ ở trên ghế phụ phía trước và sàn xe có vài vết máu khô, một con dao gọt hoa quả dính máu được tìm thấy ở dưới gầm ghế. Trong quá trình kiểm tra hộc chứa tài liệu ở khu vực ghế lái, cảnh sát phát hiện ra một tập giấy tờ cũ. Ở trong đó có một biên bản xử phạt vi phạm giao thông. Đây là giấy phạt do cảnh sát giao thông của thành phố lập cách đây chưa đầy 10 ngày với nội dung xử phạt hành vi đỗ xe sai về quy định trong khu vực dân cư đông đúc. Thông tin được ghi trên biên bản ghi tên người vi phạm là Vương Đình Quang, 40 tuổi, chủ sở hữu của chiếc xe Volkswagen Santana màu đen. Cảnh sát đã tiến hành trích xuất các mẫu vết máu ở trên con dao thu được ở trên xe, đồng thời cũng mang về phòng giám định để phân tích. Kết quả giám định cho thấy con dao dính máu của hai nạn nhân Lưu Như Tuệ và Nhữ Tố Giang, trong khi vết máu rải rác ở trên xe thì trùng khớp với vết máu của nghi phạm. Khi điều tra sâu hơn về Vương Đình Quang, cảnh sát phát hiện người này từng có tiền án về hành vi trộm cắp và đã phải chấp hành án tù 5 năm và mới được thả ra cách đây chưa đầy 2 năm. Đối chiếu về mẫu DNA thu thập được từ hiện trường, cảnh sát xác định Vương Đình Quang không phải là người đã để lại các vết máu khả nghi tại nhà nạn nhân cũng như là trên chiếc xe Volkswagen Santana. Dù vậy thì những manh mối có liên quan đến Vương Đình Quang vẫn khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn. Họ đã lập tức tiến hành điều tra mở rộng và đến nhà Quang để làm rõ. Người thân cho biết Quang đã rời khỏi nhà từ tối ngày 5 tháng 10 và đến nay thì vẫn chưa trở về. Cảnh sát điều tra mối quan hệ xã hội của Quang xem liệu anh ta có thể đi đâu. Và nếu như Vương Đình Quang là một người ngồi trên xe vào tối ngày 5 tháng 10 thì người còn lại là ai? Qua công tác điều tra, cảnh sát phát hiện ra Quang có một người bạn thân thiết ở cùng xóm tên là Lăng Thanh Quân. Cảnh sát khá bất ngờ khi biết được Lăng Thanh Quân, người bạn thân của Quang, lại chính là người bạn chơi mặt trược đã từng được nạn nhân Lưu Như Tuệ mời về nhà ăn uống. Cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà của Lăng Thanh Quân để tìm hiểu tình hình cụ thể. Người thân của Quân cho biết đã nhiều ngày nay anh ta không xuất hiện tại nhà và trong quá trình điều tra, cảnh sát đã đưa số sim giác đuôi 234 trước đó được xác định liên quan đến Lưu Như Tuệ cho gia đình Quân xem. Gia đình đã xác nhận đây là một trong hai số sim mà Quân đã từng sử dụng để liên lạc. Lúc này, mối nghi ngờ của cảnh sát ngày càng lớn hơn. Để củng cố mối nghi ngờ, cảnh sát đã tiến hành trích xuất mẫu DNA của bố mẹ Lăng Thanh Quân với vết máu khả nghi. Quả nhiên là kết quả chỉ ra mối quan hệ huyết thống giữa bố mẹ của Quân và nghi phạm. Ngay sau khi có căn cứ xác định, cảnh sát đã phát hành lệnh truy nã đối với Lăng Thanh Quân. Qua một thời gian phối hợp truy tìm giáo diết thì đến ngày 29 tháng 10, lực lượng chức năng đã bắt được Lăng Thanh Quân tại một nhà nghỉ nhỏ ở một khu phố vắng vẻ ở ngoại thành. Từ những chỉ điểm do Quân cung cấp, ở trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã nhanh chóng lần ra manh mối và tiếp tục bắt giữ được Vương Đình Quang tại nhà của một người bạn ở Hồ Bắc. Tại đồn cảnh sát, Lăng Thanh Quân cuối cùng cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn khai rằng lần đầu gặp gỡ Lương Như Tuệ là tại một tiệm mặt trược cách đây khoảng 2 tháng. Ban đầu, mối quan hệ giữa họ chỉ là mối quan hệ bạn bè trong nhóm chơi mặt trược. Lương Như Tuệ tỏ ra rất mến mộ Quân, cô ấy thường xuyên khen Quân đẹp trai, có đầu óc nhạy bén. Tuệ chủ động nhắn tin trước, có những lời lẽ khiêu gợi và tán tỉnh. Quân trước đây từng ly dị vợ, hiện tại đang độc thân và không trong mối quan hệ với ai, cho nên cũng dần dần bị Tuệ thu hút. Cả hai đã bí mật hẹn hò không lâu sau đó. Lăng Thanh Quân khai nhận, mặc dù mối quan hệ với Lưu Như Tuệ chỉ chính thức kéo dài khoảng 1 tháng, nhưng trong khoảng thời gian đó, họ đã 2 lần cùng nhau đi nhà nghỉ. Quân hoàn toàn không hay biết rằng, song song với mình, Như Tuệ còn đang hẹn hò với một người đàn ông khác, chính là Tần Trung Thế. Trong quá trình yêu đương, Như Tuệ rất chiều chuộng Quân, thường xuyên cho tiền, khao ăn và mua quà. Thấy Như Tuệ có điều kiện khá giả, Quân bắt đầu nảy sinh ý định lợi dụng mối quan hệ này để kiếm lời. Nghe Quân kể về nhân tình giàu có và chịu chi, người bạn thân Vương Đình Quang tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Vương Đình Quang, người vừa mới ra tù chưa lâu và đang có một cuộc sống bấp bênh, bản thân Quân thì cũng không khá hơn là mấy. Hắn ta thường xuyên bị gia đình coi thường vì không có nghề nghiệp ổn định, chỉ biết kiếm tiền qua việc chơi mặt trược. Áp lực phải làm giàu để cho bằng bạn bằng bè khiến cho Quân ngày càng biến chất. Cuối cùng thì Quân đã bị Quang dụ dỗ tham gia vào những kế hoạch làm giàu cấp tốc. Thời gian ở tù, Quang có quen biết một người bạn tù tên là Hàn Thận. Người này hiện giờ vẫn còn giữ liên lạc với Quang. Hàn Thận dụ dỗ Quang vào đường dây buôn bán trẻ em, kiếm được những khoản lời to. Quang ngỏ ý cho Quân thấy lợi ích ở trước mắt. Quân đồng ý. Đối tượng mà nhóm người này nhắm tới chính là 2 người con của nhân tình của Quân, Lưu Như Tuệ. Vào buổi tối ngày 5 tháng 10, Lăng Thanh Quân lái chiếc ô tô Volkswagen Santana của Vương Đình Quang đến nhà của Lưu Như Tuệ theo đúng lịch hẹn từ trước. Để lấy thêm can đảm và làm dịu đi căng thẳng ở trong lòng, hắn đã đề nghị cùng với Tuệ uống rượu. Lúc đã ngà ngà say, Quân rút dao ra, uy hiếp Tuệ phải khai ra mật khẩu ngân hàng và vị trí cất giữ tài sản quý giá ở trong nhà. Dù Lưu Như Tuệ có van xin, nài nỉ, cầu xin sự khoan dung, thì Quân vẫn cứng rắn, hắn dùng dao sát hại Tuệ một cách dã man. Kế hoạch ban đầu của Lăng Thanh Quân là sau khi sát hại Lưu Như Tuệ thì hắn sẽ dùng băng keo bịt miệng cả 2 người con của Tuệ là Nhữ Tố Giang và Nhữ Ngọc Hoàng rồi giao cho Hàn Thận theo như đúng thỏa thuận đã bàn bạc từ trước. Tuy nhiên thì thực tế lại không suôn sẻ như hắn mong đợi. Ngay khi Quân tiến đến gần để khống chế thì cô bé Nhữ Tố Giang đã bất ngờ có phản ứng dữ dội, vùng vẫy la hét và cố gắng chạy thoát. Trong cơn hoảng loạn pha lẫn với tức giận, Quân mất kiểm soát đã dùng dao sát hại Tố Giang ngay tại chỗ. Thi thể của nạn nhân được hắn kéo vào trong một góc khuất ở trong phòng, sau đó chèn lên một lớp quần áo. Với cậu bé Nhữ Ngọc Hoàng, Quân nhanh chóng bịt miệng bằng băng keo, trói tay chân lại, sau đó thì tiếp tục lục soát khắp nhà để tìm tài sản. Sau khi đã gom đủ tài sản, hắn định dùng khí ga để phá hủy manh mối, nhưng lại sợ bản thân cũng gặp rủi ro ở trong kế hoạch này, cho nên đã dừng lại. Quân dùng một miếng vải quấn quanh vết thương nhẹ ở trên tay nhằm ngăn máu rò rỉ, khóa cửa căn nhà rồi bế Nhữ Ngọc Hoàng lên trên chiếc ô tô nơi mà Vương Đình Quang đang chờ sẵn. Chiếc ô tô được hắn lái đến một điểm hẹn ở vùng ven gặp Hàn Thận. Tại đây, Hàn Thận nhận đứa trẻ, còn Quân và Quang thì được thanh toán một khoản tiền lớn. Đến sáng sớm ngày hôm sau, cả hai tiếp tục di chuyển đến một trạm ATM và rút tiền từ tài khoản ngân hàng của Tuệ. Vì sợ vết máu ở trên tay nhỏ xuống đường sẽ để lại dấu vết ở trên máy, cho nên Quân tiết lộ mật khẩu cho Quang để cho Quang rút tiền. Chiếc xe Volkswagen Santana đã được cả hai lái đến một khu vực hoang vắng ở ngoại ô. Tại đây, chúng tháo biển số, xóa dấu vết rồi lao xe xuống một hố đá với ý định phi tang phương tiện và phá hủy mọi manh mối. Tưởng rằng kế hoạch đã hoàn hảo, cả hai đã lập tức rời khỏi nơi cư trú, dự định là khi tình hình lắng xuống sẽ quay về. Tuy nhiên, điều mà Quân và Quang không ngờ tới chính là sự sơ suất ngớ ngẩn khi để biên bản xử phạt giao thông bị bỏ quên ở trong xe. Dù đã cẩn thận che biển số khi di chuyển và bịt kín người khi rút tiền tại cây ATM, nhưng chính giấy tờ bị lãng quên ấy lại đã trở thành một đầu mối quan trọng giúp cho cảnh sát lần ra dấu vết của chiếc xe và mở rộng điều tra, từ đó vạch trần toàn bộ tội ác. Sau lời khai của cả hai, cảnh sát đã bắt được tên buôn bán người Hàn Thận. Điều may mắn ở trong vụ án là đứa nhỏ Nhữ Ngọc Hoàng vẫn an toàn trở về trong vòng tay người thân. Tại phiên tòa, bị cáo Lăng Thanh Quân được xác định là kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho Lưu Như Tuệ và cô con gái. đồng thời chiếm đoạt tài sản và bán con trai út của nạn nhân để trục lợi. Hành vi của Quân mang tính chất côn đồ, tàn ác và có sự chuẩn bị từ trước nhằm mục đích vụ lợi rõ rệt. Tòa tuyên án tử hình Lăng Thanh Quân cho tội giết người, chung thân cho tội mua bán người dưới 16 tuổi, 20 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Vương Đình Quang tuy không trực tiếp giết người nhưng lại là người giúp sức tích cực cùng với Quân để thực hiện giao dịch mua bán trẻ em, che giấu tang vật và tiêu hủy chứng cứ. Tòa tuyên án chung thân. Hàn Thận, kẻ buôn người, từng có tiền án nhưng không biết ăn năn hối cải. Hàn Thận được xác định chính là mắt xích then chốt ở trong đường dây buôn người, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tòa tuyên án tử hình đối với Hàn Thận vì tội mua bán người dưới 16 tuổi với các tình tiết phạm tội nguy hiểm. Vụ án này không chỉ là một tội ác ghê rợn mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về bản chất của con người khi bị lòng tham, sự ích kỷ và sự tha hóa đạo đức dẫn lối. Từ một mối quan hệ tình cảm chớm nở đầy bất ổn, Lăng Thanh Quân đã để cho dục vọng và tham vọng điều khiển lý trí, dẫn đến việc ra tay sát hại dã man chính người từng thân thiết với mình và tàn nhẫn hơn cả là nhắm vào những đứa trẻ vô tội. Sự tiếp tay của Vương Đình Quang và sự tồn tại của kẻ buôn người như Hàn Thận càng làm nổi bật một sự thật đau lòng rằng khi con người mất đi chuẩn mực đạo đức và giới hạn của lương tri thì tội ác có thể sinh ra từ chính những điều tưởng chừng như bình thường nhất. Đằng sau bản án tử hình là những sinh mệnh đã mất, là những tổn thương không bao giờ phục hồi cho gia đình nạn nhân. Đây không chỉ là câu chuyện pháp lý mà còn là bi kịch xã hội, nơi mà từng mắt xích lỏng lẻo ở trong đạo đức và pháp luật đã tạo điều kiện cho cái ác được hình thành và leo thang. Bên cạnh việc chỉ trích những kẻ thủ ác ở trong vụ án, thì nạn nhân Lưu Như Tuệ cũng là đối tượng bị nhắm tới ở xung quanh vụ án này, liên quan đến các mối quan hệ gian díu của cô trong lúc chồng đi làm ăn xa. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kian X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.